Thần đạo Đan Tôn, chương 3370, Diệt Tuyệt chợt hiện một, góc truyện audio.com. Bất quá, khi ánh mắt của hắn đảo qua Kim Tàm, lại thốt ra. Kim Tàm Thiên Tôn, ngươi quả nhiên rơi vào trên tay Lăng Hàn. Kim Tàm, gạch nối, Phong Vô Định vội vàng im bặt nhìn Lăng Hàn quát. Còn không mau mau thả Kim Tàm Thiên Tôn, ngươi nói buông liền buông, ngươi là thứ gì? Lăng Hàn lắc đầu, xem ra, dạy dỗ ngươi còn chưa đủ sâu, lại dám kêu gào ở trước mặt ta. Phong Vô Định dám làm như thế tự nhiên là có đạo lý, chính là hiện tại Lăng Hàn nhất định phải phân ra lượng lớn lực lượng đi chấn áp Kim Tàm, như vậy chỉ cần hắn điên cuồng tấn công, Lăng Hàn sẽ không giành áp chế Kim Tàm, đợi Kim Tàm thoát khốn, hai thất bộ liên thủ cũng không tin đánh không lại Lăng Hàn. Nhiều lần đều là hắn ở trước mặt Lăng Hàn nghe hơi mà chạy, lúc này cũng nên đổi một chút. Lăng Hàn, ngươi thật quá mức, Phong Vô Định hét lớn một tiếng, chủ động giết tới. Lăng Hàn xùy một tiếng, đấm ra một quyền. Bành, Phong Vô Định vì nghĩ cách cứu viện Kim Tàm, lựa chọn liều mạng một kích, lực lượng cuồng bạo bạo cuốn, hắn lập tức hóa thành hồ lô lăn đất, hoàn toàn không phải đối thủ. Hắn liên tục thổ huyết, một kích liền để hắn bị thương không nhẹ. Không có cách, hắn cũng không phải thất bộ, khí lực có thể đạt tới tình trạng không xấu. Lăng Hàn mỉm cười, đối phó ngươi, một tay là đủ, Thiên Tôn dùng một tay hoặc hai tay, kỳ thật chiến lực không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng lời này của Lăng Hàn có ý tứ là, hắn một tay chấn áp Kim Tàm còn có thể đưa ra một tay tới đối phó Phong Vô Định vẫn dư sai. Đây là khinh nhiệt cỡ nào? Phong Vô Định tức giận đến hai mắt phun lửa, lại không cách nào cãi lại. Nếu hắn là thất bộ chân chính thực có thể cho Lăng Hàn đại phiền toái, bởi vì thân thể không hư, có thể quấn quýt chặt lấy. Nhưng bây giờ hắn ăn một kích liền thổ huyết này làm sao chơi? Không đợi Lăng Hàn buông lỏng áp chế với Kim Tàm Thiên Tôn, hắn liền đã bị oanh sát thành cặn bã. Làm sao bây giờ, khoác lác đã phóng ra, hắn kết thúc như thế nào? Ha ha, thật sự là to gan lớn mật, ngay cả thất bộ chí tôn cũng dám giam cầm. Trong một tiếng cười lạnh, vạn ảnh Thiên Tôn xuất hiện, khí tức thất bộ sôi trào. Phong Vô Định lập tức đại hỉ, hắn biết vạn ảnh Thiên Tôn nhằm vào qua Lăng Hàn, hiện tại khẩu khí nói chuyện rõ ràng lại đứng ở mặt đối lập với Lăng Hàn. Có vạn ảnh tương trợ, hắn cũng không tin còn không đối phó được Lăng Hàn, phải biết trong tay Lăng Hàn còn có một thất bộ. Một người đối phó ba tên thất bộ, đừng nói Lăng Hàn chỉ vừa mới bước vào thất bộ, thực lực không có mạnh mẽ hơn hắn bao nhiêu, xem như đám người Lâm Lạc cũng không dám vỗ ngực nói nhất định có thể. Vạn ảnh huynh, chúng ta liên thủ, bắt ác đồ này. Phong Vô Định nhìn vạn ảnh Thiên Tôn nói. Tốt, vạn ảnh gật đầu, hai đại chiến lực thất bộ muốn liên thủ, mà tính cả Kim Tàm bị Lăng Hàn chấn áp, vậy nhưng tổng cộng là ba tên thất bộ. Càng đáng sợ chính là, ở trong đó có hai tên thất bộ chân chính bất tử bất diệt, đánh không chết, đánh không thương, chỉ có thể chấn áp, này làm sao chơi? Lăng Hàn gánh như thế nào? Tần Khí Hổ, Lâm U Liên, Ngô Hạo Dương cũng nhìn Lăng Hàn, muốn nhìn Lăng Hàn lựa chọn. Cách làm sáng suốt nhất đương nhiên là xoay người rời đi. Chiến lực của Lăng Hàn khẳng định mạnh hơn bất kỳ ai trong ba người, nhưng khí lực là khuyết điểm, một đối ba, đánh lâu thất bại. Thật không cần thiết làm bừa. Góc truyện audio.com, như vậy a, bất quá, không đợi Lăng Hàn tỏ thái độ, Phong Vô Định vạn ảnh xuất thủ, một đạo khí tức đáng sợ dương động, lại một tên thất bộ mạnh hơn xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy một cái chớp mắt mà thôi, liền thấy một đạo lệ ảnh màu đen xuất hiện. Lập tức biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng tụ, lộ ra vô cùng nghiêm nghị. Diệt Tuyệt, đúng là Diệt Tuyệt, không giống với dĩ vãng, hiện tại Diệt Tuyệt lãnh diễm, cao quý, hai mắt thâm thúy, lộ ra cực kỳ trí tuệ, cùng lúc trước không có ký ức, mặt mũi tràn đầy mờ mịt tự xưng nữ là hoàn toàn khác biệt. Người có tên, cây có bóng, Diệt Tuyệt là ai? Thủ phạm để đời trước của nguyên thế giới băng diệt, dạng hung nhân này xuất hiện, ai có thể không lo sợ? Đám người không tự chủ được đứng thành một hàng, giữa bọn họ nội bộ mâu thuẫn có thể phóng tới sau này hãy nói, hiện tại nhất định phải cùng chống chọi đại địch. Lăng Hàn, còn không thả Kim Tàm huynh, vạn ảnh kêu lên, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, nếu giao thủ tự nhiên sẽ thả người, hắn cũng không phải người không biết đại cục, nếu Diệt Tuyệt này đi đến đường xưa, vậy hắn nhất định phải toàn lực giết, nhưng bây giờ Diệt Tuyệt này cải biến chủ ý, không có dự định thôn phệ nguyên thế giới, vậy hắn cần gì phải phí sức. Dù sao thất bộ bất tử bất diệt coi như ở trong loạn chiến vứt ra cũng không sợ Kim Tàm bị tổn thương gì. Lăng Hàn, người không để ý đại cục hoàn toàn chính là một tiểu nhân. Phong Vô Định cũng lớn tiếng kêu lên, Lăng Hàn không thèm để ý chỉ nhìn chằm chằm Diệt Tuyệt, đây mới thật sự là đối thủ. Diệt Tuyệt phong hoa tuyệt đại, lãnh diễm vô song, chỉ xem bộ dáng khuynh quốc khuynh thành của nàng hiện tại, ai có thể tin tưởng nàng là kẻ cầm đầu hủy diệt nguyên thế giới. Đôi mắt đẹp của nàng vút qua chỗ ánh mắt rảo qua, mỗi người đều phát lên một loại hàn ý, da thịt như muốn vỡ ra. Giống như bọn người Lăng Hàn, Tân Khí Hổ còn tốt nhưng Vạn Ảnh lại trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh, hắn là thất bộ, khí lực hẳn là vô địch, vì sao lại có loại đau đớn như tê liệt. Đây là bởi vì Diệt Tuyệt quá mạnh sao, cường đại đến ngay cả khí lực của thất bộ cũng có thể dung chuyển. Không không không, đây là vì tu vi của hắn vẫn yếu một chút, không có đạt tới thất bộ đỉnh phong, khí lực tu đến hoàn mỹ, nếu không, đám người Lâm Lạc cùng cuồng loạn chiến đấu lâu như vậy, không đã phải sớm cúp. Nghĩ như vậy, trong lòng Vạn Ảnh mới an tâm một chút, nếu không, hiện tại hắn khẳng định đã co cẳng bỏ chạy. Lúc trước thời điểm đối mặt Lăng Hàn, hắn đã chạy qua một lần, lại chạy một lần lại như thế nào? Ngươi muốn làm gì? Tân Khí Hổ hỏi, hắn rất lớn mật ở trước mặt Diệt Tuyệt cũng dám mở miệng chất vấn, ngữ khí cũng chấn định, thong dong, hiển thị rõ phong thái của một vị siêu cấp thiên kiêu. Trái lại Phong Vô Định trong con mắt hắn lại có một tia sợ hãi khó tả. Đối với người của nguyên thế giới này mà nói cuồng loạn là đáng sợ nhất, nhưng đối với người của nguyên thế giới đời trước mà nói, Diệt Tuyệt mới là đáng sợ nhất. Cách chương.